Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 128, tâm ta vẫn như cũ. Nàng còn sống, Mạnh Ai Vãn hiển nhiên phát hiện thứ gì, mà thần sắc sững sờ, nhịn không được hỏi, lưng còng bóng dáng nhu nhu nói, tự nhiên còn sống, bằng không ta từ nơi nào cho ngươi xem cầu A, cái này cũng không phải ảo giác. Nhìn thấy Mạnh Ai Vãn trầm mặc, lưng còng bóng dáng dùng cười cười giọng nói, nhớ nàng nha, nhớ nàng liền hảo hảo sống sót, chỉ là ngươi tuổi đời này, cho dù phá toái hư không thành công, cũng vẫn là lão giả bộ dáng, già như vậy, nào có nữ nhân ưa thích a? Với lại tại không có thời cơ tình huống dưới, tùy tiện đột phá, tiềm lực cũng là có hạn cực kỳ nha, cho dù tìm được nàng, ngươi lại thế nào bảo hộ nàng đâu? Ấy, mặt nạ liền trên mặt đất, lựa chọn trong tay ngươi. Mình suy nghĩ một chút a. Mạnh Ai Vãn kinh ngạc nhìn xem trên vách tường màu trắng xinh đẹp ảnh. Nàng nhìn ra xa xa, suy nghĩ cái gì đâu? Trong lúc nhất thời, trong lòng đúng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Eo vậy không thúc hắn, chỉ là lẳng lặng cắt lấy đồ ăn, ăn từng miếng lấy, thật lâu. Mạnh Ai Vãn động, hắn khom người xuống, nhặt lên mặt đất Hỏa Sơn Địa Quân mặt nạ, trầm tĩnh một lát, sau đó hai tay dâng, hướng về lưng còng quỷ ảnh phương hướng đi đến. Đến cuối cùng, thì thanh mặt nạ thả lại cái kia trương cổ xưa tứ phương bàn nhỏ bên trên. Nắm mặt nạ biên giới hai tay nắm chặt, run rẩy, nhưng lại cuối cùng buông lỏng ra. Lưng còng bóng dáng miệng nhỏ một xẹp, lần này ngươi làm sao tuyển? Mạnh Ai Vãn lộ ra tiếu dung, đáp lại nói, tâm ta vẫn như cũ. Hắn làm ra lựa chọn, cho nên lộ ra tiếu dung. Cho dù trước đó như thế nào kiềm chế, buồn khổ, trong lòng bên trong bao nhiêu sơ hở, giờ phút này, hắn đã làm ra lựa chọn. Khương Sa, tạm biệt. Hắn xoay người, hướng về ngõ hẻm đi ra ngoài. Mạnh chân nhân, Mạnh chân nhân. Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm, Mạnh Ai Vãn mở mắt ra, đã thấy đến thần thương đường Trương Tây Nhâm có chút khẩn trương nhìn xem hắn. Lại quét qua xem, chung quanh nào có cái gì ngõ nhỏ, nào có cái gì cổ xưa bàn gỗ, nào có cái gì lưng còng bóng dáng. Mạnh Ai Vãn thản nhiên nói, không có việc gì, chợt lại nói, lục soát như thế nào? Trương Tây Nhâm chợt đem trong thành một chút phát hiện tinh tế báo cho. Nhưng đều là chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu manh mối. Căn bản không thể nào suy đoán. Cái kia tập kết nhân mã. Chúng ta ra khỏi thành. Mạnh Ai Vãn ngẩng đầu lên. Bình minh đã qua, mà thân hình hắn tiêu điều. Tóc trắng như ngược dòng trường hà. Một tia một đường đều là đối với nàng thua thiệt. Ra khỏi thành, đi vài dặm. Đám người chính là giật mình, xa như vậy chỗ thiên tích cuồn cuộn lấy nồng đậm khói đen. Khói đen hiện lên hình người, quanh thân lại còn quấn băng lãnh trắng noãn phong tuyết. Cái kia hình bóng trong đám người mạnh mẽ đâm tới, mà đám người vội vàng dục ngựa tiến lên. Đợi cho tới gần, mới nhìn rõ đó là cái thân cao trọn vẹn 7-8 mét. Cự nhân, cái kia phong tuyết bất quá là thanh mang theo hư ảnh song nhận trường đao. Lưỡi đao hoa văn trồng rèn, không phải đợt phi yên, mà là kỳ dị sáu cạnh tuyết văn. Lúc này cái kia tuyết văn xếp, mạnh mẽ mà lên, lan tràn đường dao nhọn chỗ cực hơn nửa tháng đường cong. Cái kia đường cong ở giữa, nguyên bản vắng vẻ, lại hóa thành thương một mảnh trắng xóa. Người khổng lồ kia mỗi lần trùng kích, đều hội giết chết chỉ ít hơn 10 người, mà mang theo máu tươi. Thì cùng cái kia đường cong ở giữa tái nhợt dung hợp. Hiện ra quỷ dị lộ ra trắng bạch đỏ thẫm vòng xoáy. Tuyết phần, Mạnh Ai Vãn tự nhiên nhận biết cái này thanh danh đao. Danh đao có linh, mặc dù không so được trong truyền thuyết hạo kiếp bên trong yêu đao. Nhưng cũng có thể hóa thành hư ảnh, cùng chủ nhân ý cảnh tương thông. Thậm chí trở thành thân thể của hắn một bộ điểm. Khác biệt đao, hiệu quả cũng là khác biệt. Mà tuyết phần, lúc này lại hóa thành một thanh lấy giết nuôi giết hung binh. Đỏ thẫm vòng xoáy một khi tụ tập, liền thoáng qua hóa thành kỳ dị lưu. thuận dưới thân đau trượt, như bị đập nát đầu lâu người. Máu chảy từ đỉnh đầu chảy xuôi đến thân thể. Mà cái này chút đỏ lưu thì là liên tục không ngừng cho người khổng lồ kia cung cấp gắng sức lượng. Khiến cho trên người hắn lực lượng làm cho không hết. Dùng mãi không cạn, cũng mà còn có ẩn ẩn mạnh lên dấu hiệu. Đao đại đương gia binh khí làm sao có thể biến lớn. Lại thế nào hội rơi vào quái vật này trên tay. Trương Tây Nhâm nhìn xem cái kia đã không có chút nào hình người dị dạng quái vật. Trong lòng sinh ra hàn ý. Mặt đất bụi đất văng khắp nơi. Hắn chỗ đến, đều có thể gây nên nổi trống chấn động. Mà bây giờ đang vây công hắn tựa hồ là cường đạo. Còn có ma môn đám người. Cái này lệnh Trương Tây Nhâm trong lòng sinh ra cực kỳ cổ quái cảm xúc. Cái kia hàng, thế mà không phải đối diện. Thế nhưng là nhìn bộ dáng này. Vậy không thể nào là người một nhà a? Mà, Hạ Đại Hiệp cũng không thấy. Đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm, cách đó không xa một đội nhân mã, từ bên cạnh cấp tốc chạy tới, cầm đầu người một bộ ống tay áo văn vân đạo bào, rear map, phía sau đeo kiếm, vốn là tiêu sái dị thường, chỉ là giờ phút này cũng là đầy bụi đất, người kia thoáng qua đến trước mặt, Mạnh Ai Vãn vội vàng hỏi, Tạ La, chuyện gì xảy ra, ngươi tiểu sư thúc đâu? Mạc Tạ La hoảng sợ nhìn một chút nơi xa cự nhân. Nói, đó là đao bất nhị. Hắn chẳng biết tại sao phát sinh biến dị. Đao thương bất nhập, kình khí không cách nào tổn thương. Cho dù là đảm nhiệm ma nữ vậy bắt hắn không có biện pháp. Mà bị trọng thương, Hắc Mộc giáo nguyệt bộ cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Năm vương cường đạo thì chẳng biết tại sao. Căn bản là không có cách thoát đi. Một khi ra cái nào đó phạm vi, liền trong óc vang lên gấp rút tạp âm, sau đó thất khiếu chảy máu, cho nên năm vương lĩnh đầu tướng quân, mệnh lệnh thủ hạ vây công, kiến nhiều cắn chết voi, bọn hắn muốn dùng chiến thuật biển người giết chết người khổng lồ này. Chỉ là người khổng lồ kia, nhưng căn bản không e ngại nhiều người, ngược lại là vừa mới chết mấy vạn người, hắn thực lực lại đến tầng lầu. Trở nên căn bản là không có cách địch nổi. Cuối cùng là vật gì? Trương Tây Nhâm nhìn xem cái kia căn bản là không có cách địch nổi cự nhân. Không biết như thế nào cho phải. Hắn nhíu nhíu mày. Hỏi. Không nếu chúng ta tọa sơn quan hổ đấu. Nhìn xem quái vật cùng cường đạo ma môn đánh lưỡng bại câu thương. Nhưng mà. Tiếng nói lối ra. Hắn cũng cảm thấy không đúng. Bởi vì chính là ngắn ngủi này công phu. Người khổng lồ kia trên thân khói đen vậy mà càng đậm, mà khí thế vậy mạnh hơn. Trong tay tuyết phần đao khí vậy mà trống rỗng vừa dài chút. Hắn mạnh mẽ đâm tới. Chỗ đến, chính là máu tươi bão táp, như ngược dòng trùng thiên hồng hà, lại như thực căn tại trong khói đen hồng phong cây. Như thế quái vật, nếu là tùy ý nó giết tiếp, trưởng thành tiếp, nó hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Đao bất nhị làm sao có thể biến thành bộ dáng như thế? Mạnh Ai Vãn hỏi. Mạc Tạ La lắc đầu. Hắn gương mặt chảy xuống mồ hôi đã sớm hóa hắn mặt. Lúc này lộ ra chật vật mà im miệng không nói. Như vậy ngươi tiểu sư thúc đâu? Mạnh Ai Vãn lại hỏi đường. Mạc Tạ La lúng túng nói. Thực sự quá loạn. Căn bản là không có cách tìm được sư thúc tung tích. Nhưng lấy sư thúc bản sự. Nên không việc gì, hắn nói có chút không xác định, bởi vì trong lòng hắn, cho dù là tiểu sư thúc, vậy không có khả năng chiến thắng như thế quái vật. Mạnh Ai Vãn nhăn nhăn lông mày, mắt lộ thần sắc lo lắng, lại dương mắt, nhìn về phía phương xa, trên chiến trường lại sinh ra biến hóa, ma môn cái kia khiêng cự quan tài áo tím nam từ tóc trắng, chính nhanh chóng dục dịch. Hắn vách quan tài vừa mới bị cự nhân đao khí lướt qua mà trực tiếp vỡ tan. Mà trống rỗng trong quan tài. Đang cùng nhau đường đen kịt quỷ ảnh. Không nhìn mặt đất. Trực tiếp lăng không hướng cự nhân táp tới. Quỷ môn môn chủ. Quan nhất tài. Được xưng là quan tài vừa mở. Ai dám tranh phong. Thế nhưng là hắn quan tài không chỉ có mở. Với lại mở rất lớn. Áo tím nam từ tóc trắng trên mặt mang theo âm trầm thần sắc. Mà tay trái mang theo quan tài, tay phải thì là nhanh chóng bóp ấn, đợi cho lui lại đến một chỗ. Hắn càng là trực tiếp lấy tay giữ chặt một tên cường đạo, ngạnh sinh sinh nhét vào trong quan tài. Cái kia cường đạo đi vào về sau, biến hóa làm máu thịt be bét thịt vụn, mà thịt vụn lại rất nhanh bị nghiền mảnh, bị như bọt biển kỳ dị quan tài hấp thu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.